Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1498 hóa trận vi khí. Chương 1498 dường như vĩnh vô cuối ngọn lửa nước lũ lưu động không thôi. Trong đó một mặt kim quang ngược dòng mà lên tốc độ càng ngày càng chậm, Mơ Siêu cầm quang trung xong. Tử Thiên Tôn, lúc này đã sắc mặt âm trầm nhẫn nại lực đạt tới cực hạn, hắn vốn là tính toán trước một bước trở lại. Tinh đạo vương thành, sau đó ôm cây đợi thỏ chờ Nguyên Tiêu từ hắn mặt sau xuất hiện. Nhưng là theo lưu thủ tà thần bãi tha ma phân thân ngã xuống. Hắn lập tức liền biết Nguyên Tiêu tốc độ so với hắn càng mau, ngược lại đem hắn chặn đường ở thông. Đạo nội, hắn không nghĩ ra chính là... Nguyên Tiêu bằng vào cái gì giết chết hắn khống chế ta thần hồn con rối quân đoàn phân thân, đặc biệt là mấy ngày trước bắt đầu, khởi nguyên thánh thụ rễ cây trong thông đạo xuất hiện đại lượng vũ trụ tinh bích mảnh nhỏ. Loại đồ vật này dù cho là khởi nguyên thánh hỏa cũng không dễ tiêu hóa. Ở trong thông đạo theo ngọn lửa nước lũ thổi quét thỉnh thoảng bị ngọn lửa thiêu đốt nổ mạnh mang. Cho hắn thật lớn phiền toái, như vậy một kéo lại kéo. Có thể nghĩ Nguyên Tiêu đã chuẩn bị tốt bẫy dập chờ hắn, nhưng là hắn không thể không đi ra ngoài. Bởi vì mặt sau căn bản không có đường lui, bởi vì khởi nguyên thánh thụ cách chờ, trong thời gian ngắn bản tôn sẽ không nhận thấy được bên này tình cảnh cứu hắn đi ra ngoài. Huống chi hắn cũng vô pháp chịu đựng tinh đạo vương thành như vậy quan trọng địa phương dừng ở. Nguyên Tiêu trong tay, đây là cái gì? Song Tử Thiên Tôn nhạy bén mà nhận thấy được một khối vũ trụ tinh bích mảnh nhỏ trung tựa hồ cất. Giấu chút cái gì, ý chí thu lấy. Dị thường vũ trụ tinh bích bị bắt lại đây, thao tác ngọn lửa một chút đốt cháy. Bên trong quả nhiên có một cái khắc đầy tinh đạo mật ngữ kim loại phiến. Xem xong kim loại phiến thượng nội dung, Song Tử Thiên Tôn hít hà một hơi. Đây là hắn ở trong thành ẩn núp ở mặt khác tinh đạo vương dưới trướng một cái nửa bước bất hủ liều. Chết truyền đến tin tức hiện giờ sở hữu tinh đạo vương. Còn sống đều đã đầu phục Nguyên Tiêu, thông đạo đối diện. Đã bố trí hạ thật mạnh phong ấn, nếu cứ như vậy đi ra ngoài. Tám phần là sẽ bị đổ trở về. Tuy rằng này trong thông đạo khởi nguyên thánh hỏa vô số có thể vẫn luôn sinh tồn đi xuống. Nhưng là cứ như vậy làm Nguyên Tiêu được đến tinh đạo vương thành. Bằng vào trong đó tài nguyên có thể nghĩ hắn sẽ đạt được thế nào trưởng thành, quan trọng nhất chính. Là, hắn sợ hãi Nguyên Tiêu mang theo vận mệnh bùn bản dứt khoát không trở về hoàng kim vũ trụ, đổi lại. Là hắn, có thể nhảy ra cái kia vũng bùn cũng sẽ không trở về cửu thiên sau. Thông đạo xuất khẩu đã gần ngay trước mắt, đồng dạng tại đây cửu thiên. Nhằm vào hắn biết nói thông đạo ngoại phong ấn, hắn đã chuẩn bị tốt tương ứng phá trận thủ đoạn, quan trọng nhất chính là lưu tại bên trong thành ám tử sẽ khởi động hắn lưu lại chuẩn bị ở sau tạo. Thành hỗn loạn cho hắn tranh thủ thoát vây cơ hội, đại đạo 3000. Vạn pháp về một, hoàng kim ý chí một bên gầm nhẹ một bên đau lòng đến tung ra 3000 loại bất hủ thần vật, mỗi một loại đều ẩn chứa một loại tối cao pháp tác. Trong đó có chút tối cao pháp tắc biến thành bất hủ tài nguyên vượt qua khởi nguyên thánh hỏa cực. Hạn, dù cho là khởi nguyên thánh hỏa muốn chuyển hóa cũng yêu cầu thỏa mãn rất nhiều điều kiện mới có. Thể chút ít chuyển hóa một vài, lúc này đây vì đối phó Nguyên Tiêu. Hắn cũng coi như là hoàn toàn ra vốn gốc 3000 bất hủ thần tài. Dung nhập ý chí lĩnh vực, ở lĩnh vực không gian bố trí ra 3000 đại đạo thân trận. Đồng thời đem 3000 pháp tắc cường hóa đến không gian pháp tắc, làm tự thân nắm giữ không gian pháp tắc nháy mắt mạnh mẽ đột phá bất hủ đạt tới siêu thoát bất hủ. Trình tự bằng vào này phân lực lượng, hơn nữa hắn đối bên ngoài phong ấn trận pháp giải thoát vây không khó, chỉ cần lao ra thông đạo. Ngoại phong tòa, hắn có rất nhiều hậu bị thủ đoạn giải quyết Nguyên Tiêu. Tinh đạo vương thành kinh doanh vô số năm cất giấu quá nhiều bí mật. Hắn không ít át chủ bài đều giấu ở tòa thành này nội. Trong đó một ít nhất mấu chốt thậm chí liền hắn phân thân cũng không biết, ý chí lĩnh vực thu nhỏ lại. hóa thành một chút tinh quang nghịch ngọn lửa nước lũ lao ra thông đạo, lao ra nháy mắt. Ý chí lĩnh vực bành trướng khai nhằm phía phương đông. Phương đông là hài cốt thiên tôn bố trí phong ấn đại trận. Mà thành công liên hệ hắn ám tử cũng ở hài cốt tinh đạo đoàn. Hơn nữa trong tay hắn có muôn đời luân hồi nghiệp thủy. Đủ để ở nháy mắt xé mở hài cốt tinh đạo đoàn phong tỏa vọt vào tinh đạo vương thành, nhưng là vọt. Tới một nửa, song tử thiên tôn trong giây lát ngừng lại, bởi vì hắn đã thấy được. Phương đông căn bản không phải hài cốt tinh đạo đoàn mà là biển sâu tinh đạo đoàn. Biển sâu thiên tôn đã triển khai trọng vực sâu biển lớn ở ngọn lửa hỏa lò một góc bày ra thật mạnh. Phong tỏa, lại xem hắn ám tử cung kính đứng ở một cái mang song tử gương mặt giả thân ảnh sườn sau, song tử. Gương mặt giả, song tử thiên tôn giận cực nói, hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Bị hắn vứt bỏ tại tiên thiên vũ trụ song tử gương mặt giả sẽ xuất hiện ở chỗ này, xem tình huống. Hiện tại, rõ ràng là phân thân bị song tử gương mặt giả cắn nuốt rớt kể từ đó. Muốn khống chế hắn ở trong thành ám tử quá dễ dàng. Bởi vì này đó ám tử thần phục vốn chính là chính hắn. Bọn họ căn bản phân biệt không ra chỉ huy bọn họ chính là thật sự chính mình vẫn là giả chính mình. Cho nên ám tử truyền đến sai lầm tình báo, quay đầu nhìn lại. Hồng Loan, hài cốt, ác thú tam đại thiên tôn đã ngăn chặn đường lui, mà phía sau bọn họ phong ấn đại trận cũng ở co rút. Lại. Hắn hiện tại đã bị chặt đứt đường lui vô pháp lui về khởi nguyên thánh thụ thông đạo. Duy nhất đường ra chính là xông vào đi ra ngoài. Nếu không liền phải đối mặt 4 đến 5 cái chuẩn bị nguyên vẹn bất hủ điên phong vây sát đã có thể. Bị buộc đến tuyệt cảnh. Song tử thiên tôn nháy mắt phán đoán xuất từ thân tình cảnh 3.000 đại đạo thân trận nghịch chuyển. Tất cả hóa thành không gian pháp tắc 3.000 đại đạo pháp tắc nghịch chuyển vì ngọn lửa pháp tắc đôi. Tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, đủ loại huyền diệu luyện khí thủ đoạn ở thời gian gia tốc hạ khoảnh khắc hoàn thành. Toàn bộ 3.000 đại đạo thân trận sinh sôi bị áp xúc thành một mặt trận bàn. Mà trận bàn ở ổn định qua đi hóa thành một thanh toàn thân màu đỏ chiến mâu. Đa nguyên vũ trụ trận đạo cường giả. Có thể đem trận pháp hóa thành trận bàn hóa thành trận phù, nhiều nhất. Đem trận pháp dung nhập thần khí dấu vết ở trong đó. Nhưng là loại này cách làm hạn chế rất lớn. Càng là cường đại trận pháp càng khó áp xúc. Một cái trận pháp muốn dấu vết ở thần khí thượng. Thần khí bản thân phẩm chất ít nhất muốn vượt qua trận pháp nhất giai trở lên, dù cho bất hủ thần khí. Mặt trên cũng nhiều nhất dấu vết một cái nửa bước bất hủ trận pháp, cũng không là như thế. Mượn dùng thiên địa chi lực vừa cấp phát huy uy lực trận pháp. Căn bản vô pháp ổn định vĩnh cửu tồn tại với thần khí thượng, nắm giữ đại luyện bảo thân thuật vô số. Năm, hắn rõ ràng biết hắn vĩnh viễn không có khả năng siêu việt hỏa thân, bởi vậy hắn tìm lối tắt. Lấy đại luyện bảo thân thuật vi căn cơ. Lấy chính mình đại đạo ý chí thông linh đối các loại pháp tắc trời sinh lực khống chế. Sáng tạo ra trực tiếp đem trận pháp áp xúc, ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thân vì binh khí thủ đoạn. Cùng giai trận pháp hóa thành cùng giai trận khí, lúc này hắn một mâu đâm ra. Trên thực tế đâm ra đi chính là một cả tòa 3.000 đại đạo thân trận, cả tòa trận pháp khủng bố uy lực. Đều sẽ bị tập trung ở mâu tiêm một chút, lấy vạch trần mạt. Hắn năm đó chính là bằng vào cái này phá vỡ khởi nguyên thánh thụ phong tỏa xông vào nhìn thấy bị cầm tù hỏa thân tàn niệm, cũng là mượn này tìm được ở vào rễ cây thông đạo bên này ngọn lửa hỏa lò cùng tà thần bãi tha ma. Từ đây chế tạo ra tinh đạo vương thành cái này thế lực không ngừng lớn mạnh nếu không phải nơi này. Khoảng cách hoàng kim vũ trụ quá xa. Làm cho căn bản vô pháp liên hệ đến bản thể, nếu không bằng vào bản tôn lực lượng. Đủ để trong thời gian ngắn xé mở khởi nguyên thánh thụ phòng ngự. Làm hắn từ khởi nguyên thánh thụ nội trực tiếp phản hồi hoàng kim vũ trụ. Nói đến cùng vẫn là hắn quá khinh địch quá coi thường nguyên tiêu. Cho nên mới khinh địch liều lĩnh bước vào cái này tử vong bẫy dập bị bắt dùng ra loại này thủ đoạn. Không vài người chôn cùng nhưng thực xin lỗi hắn ngã xuống, nếu có thể diệt trừ nguyên tiêu. hắn cũng coi như là cấp bản tôn diệt trừ một cái đại hại, ngọn lửa chiến mâu chỉ hướng Nguyên Tiêu. Hoàng Kim ý chí hư không đạp bộ vọt qua đi, nếu bài trừ tốc độ thoạt nhìn thật giống như một cái bình thường thương binh xung phong. Nhưng là chỉ có bị ngọn lửa chiến mâu tỏa định Nguyên Tiêu mới biết được. Này chỉ là bởi vì song tử thiên tôn đem hết thảy lực lượng đều hoàn mỹ khống chế không ngoài tiết. Mảy may, chỉ cần tới gần, song tử thiên tôn liền sẽ cho hắn một đòn chí mạng, rốt cuộc tới. Nguyên Tiêu cười nói, tân sinh tạo hóa ma thể chính hắn cũng không biết có bao nhiêu lợi hại. Song tử thiên tôn đúng là tốt nhất đá mài dao. Đồng thời song tử thiên tôn hóa trận vì khí thủ đoạn cũng làm hắn sinh ra không ít hứng thú gấp. Không chờ nổi muốn lộng tới tay. Chưa xong còn tiếp, hết chương.